Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 572 Tử Thần tổ chức cuồn cuộn sóng ngầm sóng gió lên. Tô Kiếp cùng đại thủ lĩnh có một loại diệu cảm ứng. Điện thoại mang đến hai người này cảnh giới, kỳ thật đều tại địa phương xa xôi, có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại. Như đen kịt ban đêm chi hải đăng, hết sức rõ ràng, tại thứ điệp vọng khí thời điểm, Tô Kiếp cũng đang nhìn khí. Hắn tinh thần tư duy xúc tu trực giác bao phủ chỉnh tòa thành thị. Hơi mạnh lớn một chút khí tức đều toàn bộ tại trong đầu của hắn chi. Tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, chỉ cần là đến giác quan thứ bảy nhân vật, đều sẽ hiện ra hiện. Bị khí tức của hắn chỗ khóa chặt, mặc dù đại thủ lĩnh không có đến, nhưng trong thành thị cao thủ nhiều như mây, nhiệm vụ lần này chỉ sợ không phải tốt như vậy hoàn thành. Thứ điệp kỳ thật có chút bận tâm, đảo cũng không có cái gì có thể sợ. Tô Kiếp nói, ngươi có muốn hay không ta cảnh cáo một chút bọn hắn? Làm sao cảnh cáo? Thứ điệp hỏi, tinh thần của ta có thể bao phủ chỉnh tòa thành thị. Tô Kiếp mỉm cười, chỉ cần là đến giác quan thứ bảy nhân vật, đều có thể tùy tiện thấy tinh thần của ta áp bách. Dưới cỗ áp bức này, bọn hắn sẽ như thiên tai tiến đến phía trước tiểu động vật. Ở sâu trong nội tâm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trực giác cùng bản năng hội để bọn hắn chạy khỏi nơi này, cũng sẽ không trở lại nữa. Của ngươi tinh thần cảnh giới cường đại như vậy sao? Thứ điệp đơn giản không thể tin được. Càng là cùng ngươi tiếp xúc, ta càng là phát hiện ngươi đơn giản tiếp cận thần. Nếu như tai phần đại thủ lĩnh thực lực thật ngươi còn mạnh hơn thoại, ta đây hết thảy đối phó hắn kế hoạch đều căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cái kia ngươi có muốn hay không ta cảnh cáo một chút? Tô Kiếp hỏi. Vẫn là không muốn đánh rắn động cỏ. Thứ điệp vội vàng nói, nơi này không phải trong nước, một khi xảy ra chuyện gì rất khó kết thúc, nhất là thực lực của ngươi nếu như bị quốc gia khác đặc công biết, sợ là không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem ngươi giết chết, cái kia tổn thất lớn rồi. Nói thật, ta hiện tại thà rằng giải cứu không ra Mai Dịch cũng không muốn ngươi vẫn lạc tại nơi này. Ngươi mặc dù cá nhân võ lực giá trị tiếp cận vô địch, nhưng đối mặt hiện đại hóa quân đội, vẫn như cũ là một con đường chết. Quả nhiên hiểu được lấy hay bỏ. Tô Kiếp lắc đầu, xem thấu tương lai, dự đoán cát hung, chuyện đơn giản như vậy ta ngược lại thật ra am hiểu. Yên tâm, cái thế giới này có thể làm cho ta chết tồn tại không phải rất nhiều. Ta cũng sẽ không dễ dàng chết tại những địa phương này. Bất quá ngươi không muốn đánh cỏ động rắn ta cũng hiểu rõ. Vậy quên đi, hiện tại vọng khí đã xong, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Trước mắt không có cái gì lỗ thủng, nhất định có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng tốt, thứ điệp đối Tô Kiếp có rất nhiều lời có. Khả năng hỏi thăm, nhưng lúc này cũng không phải nói chuyện lâu thời điểm. Nàng quay người muốn rời khỏi, trở lại gian phòng của mình, nghỉ ngơi dưỡng sức, lần nữa bố cục hoàn toàn mới kế hoạch. Bất quá, tại nàng lúc xoay người, tại đây mái nhà lần nữa tới một người, là cái người ngoại quốc người trẻ tuổi, dáng người cao cao gầy gò, tới thời điểm vô thanh vô tức, chẳng khác nào quỷ mị, vẻ mặt âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh động. Nhìn ra được, đây là đeo mô phỏng chân thật người. Bên ngoài cỗ, tại người, ra dưới mặt nạ mặt, không biết là một bộ cái gì khuôn mặt. Bất quá, người trẻ tuổi này thân truyền ra ngoài tử khí, cảm giác hắn là một người chết, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, giống như quần áo mở mặt là xác ướp. Thứ điệp, ngươi cũng tới. Cái này ngoại quốc người tuổi trẻ thanh âm cũng âm u đầy tử khí, giống như theo địa ngục chỗ sâu thẩm thấu ra. Tử thần tổ chức cũng tới. Thứ điệp sắc mặt biến hóa, các ngươi tổ chức lại tới đây làm gì? Ngươi muốn làm gì? chúng ta làm gì? Cái này ngoại quốc người trẻ tuổi nói chuyện vẫn không có chút nào hoạt khí. Chúng ta tiếp một cái đại nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Ta biết các ngươi cũng tiếp nhiệm vụ này, cho nên mới cùng ngươi thương lượng. Các ngươi tử thần tổ chức cũng tiếp nhiệm vụ này. Thứ điệp hết sức rõ ràng, đối cái tổ chức này hết sức kiêng kỵ. Không sai, cho nên mới thông báo một chút ngươi. Cái này ngoại quốc người tuổi trẻ. Dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ đối mặt khác thế lực từng cái tiến hành thông chi. Hy vọng bọn họ rời khỏi. Nếu như không rời khỏi, cái kia cũng chỉ có đưa bọn hắn tiến vào xuống địa ngục. Tô Kiếp nghe thấy lời này, biết tử thần tổ chức rất mạnh, căn bản không quan tâm người khác nói cái gì. Bọn hắn cũng nhìn chằm chằm sinh mệnh chuyên gia khoa học mai dịch cùng hắn tay kỹ thuật. Mà lại Tô Kiếp nhìn ra được, trước mắt cái này âm u đầy tử khí người trẻ tuổi là dùng một chút thủ đoạn đặc thù kích thích tử thân tiềm năng cùng sức sống, trở nên tố chất thân thể cực kỳ cường đại. Nhưng này hắn cũng có rất nhiều tai hại, hội giảm bớt sinh mệnh bền bỉ tính. Cũng là nói, trước mắt cái này ngoại quốc người trẻ tuổi tại về sau sẽ già yếu đến rất nhanh. Là lấy mạng sống ra đánh đổi theo đuổi mạnh mẽ. Cũng đúng là như thế. Cái tổ chức này mới đối với sinh mệnh chuyên gia khoa học sẽ như này khát vọng. Tại ám thế giới chi, thật nhiều thần bí tổ chức, có chút tổ chức đối ngoại khuếch trương, thâm nhập vào thế giới hiện thực, cùng thế giới hiện thực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng có tổ chức nhưng thủy chung giấu ở hắc ám chỗ sâu. Như mật hoan là hiện thực nghiệp vụ nhiều vô cùng, mà cái này tử thần tổ chức, thuần túy là một cái thần bí hắc ám tổ chức. Tô Kiếp đối với ám thế giới rất nhiều tổ chức cũng là rất rõ ràng. Luận thực lực tổng hợp mà nói, Tai Phần là thứ nhất, Mật Hoan là thứ hai. Bất quá đã từng đệ nhất kênh tổ chức mặc dù xuống dốc, nhưng cũng là truyền thừa ngàn năm tối cường tổ chức. Hiện tại ở vào phục hưng chi, những này là nấc thang thứ nhất ám thế giới tổ chức. Bất quá tử thần tổ chức cũng là ở vào nấc thang thứ nhất chi. Thậm chí cùng kênh tổ chức một dạng cổ lão, đã từng còn cùng kênh tổ chức tranh đấu qua mấy trăm năm thời gian. Cái tổ chức này cực kỳ thần bí, nghe nói là có cả nước các nơi trên thế giới tử thần tới trưởng quản. Cái tổ chức này có vài vị đại lão, những đại lão này cự đầu danh hiệu là Hades, Aeneas, Diêm Ma kia nhóm Hoắc Nhĩ Đức ngươi, các loại. Này chút danh hiệu đều là các nơi trên thế giới nắm giữ địa ngục tử thần. Thuộc về truyền thuyết thần thoại, như Hades là cổ Hy Lạp thần thoại Pluto, mà Aeneas là cổ Ai Cập tử thần, Diêm Ma là Ấn Độ thần thoại tử thần bất quá. Cái này chết thần tổ chức có một chút nhường Tô Kiếp cảm giác được hết sức có hứng thú. Nghe nói, cái tổ chức này tại ban sơ thành lập thời điểm, là người tổ chức đạt được chân chính không gì làm không được duy nhất chân thần triệu hoán. Sau đó theo các nơi chi, chọn lựa người tới bồi dưỡng, trở thành chết người phát ngôn của thần. Mục đích cuối cùng nhất là ngưng tụ tử thần, tới trường quản nhân gian tử vong. Tại tử thần tổ chức lý niệm chi, cái tổ chức này thành lập chi mục đích là nắm giữ nhân gian chết đi, nhường thế giới tất cả mọi người sinh lão bệnh tử, toàn bộ đều tại cái tổ chức này nắm giữ chi. Dã tâm không thể bảo là không lớn, Tô Kiếp cũng không hiếm. Tại ám thế giới chi, dạng này tên điên rất nhiều. Người bình thường cũng sẽ không cho là chính mình thật là tử thần. Đương nhiên, người điên lực lượng cũng thường thường rất mạnh mẽ. Tô Kiếp tại chỗ sâu trong óc trong một chớp mắt, lóe ra tới tử thần tổ chức đủ loại tư liệu. Biết cái tổ chức này cực kỳ khó chọc, bởi vì cái này tổ chức người, từng cái đều không sợ chết, thậm chí tin tưởng mình là chết người phát ngôn của thần. Hoặc là nói cho là mình bản thân là một người chết. Đi vào thế giới là tới hành xử tử thần quyền hành. Dạng này người căn bản không sợ chết. Tử thần tổ chức hết thảy mọi người, khi tiến vào hắn phía trước, đều phải tiến hành một loại thời gian dài minh tưởng cùng linh tu. Sau cùng nhất định phải cho là mình là chết người phát ngôn của thần. Sau cùng muốn trở về minh giới chi, mà đi tới cái thế giới này, nhưng thật ra là hoàn thành nhiệm vụ một cái quá trình. Như diễn viên đang diễn trò, diễn kịch hoàn tất, tháo trang sức về sau, mới trở về chính mình chân thực nhân sinh. Tại ám thế giới chi, có cái làm việc quy tắc, hai tổ chức lớn không thể chọc, một cái là mật hoan, chọc về sau chiến đấu không ngớt, chết cũng phải cắn ngươi một ngụm, căn bản là không chết không thôi, mà tử thần tổ chức cũng không thể chọc, bởi vì những người này đều cho là mình là cái người chết. Tử vong về sau, chẳng khác gì là trở về. Hai cái này tổ chức, một cái là tinh thần chiến đấu sục sôi tăng vọt, tựa như hình thiên vũ càn thích, đầu có thể đứt, chiến không ngừng. Một cái là cho là mình là người chết, đều không phải là người bình thường phạm trù, cho dù là thứ điệp thực lực cùng cảnh giới, cũng không muốn cùng tử thần tổ chức là địch, bởi vì nàng vẫn là người bình thường, không phải tên điên, cũng không có tinh thần chướng ngại. Dưới cái nhìn của nàng, cùng tử thần tổ chức này một đám có tinh thần chướng ngại người đối kháng, thực sự không phải cái gì có lời sự tình. Ta thông chi đến nơi đây. Cái này âm u đầy tử khí ngoại quốc thanh niên nói một câu về sau, cũng mặc kệ thứ điệp có đáp ứng hay không, quay người xuống lầu, quỷ mị giống như lấp lánh mấy lần, hoàn toàn biến mất không thấy. Lần này phiền toái, thứ điệp nói, đám người điên này cũng nhìn chằm chằm chúng ta nhiệm vụ lần này. Nàng trong lúc nói chuyện, nhìn xem Tô Kiếp, không quan trọng. Tô Kiếp khoát khoát tay, chúng ta còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu làm việc. Những người này cũng lật không nổi tới cái gì sóng lớn. Bất quá tính mạng của bọn hắn khoa học kỹ thuật cũng có chỗ độc đáo. Mặc dù là dùng tổn thương tuổi thọ làm đại giá, nhưng cũng có thể đổi lấy lực chiến đấu mạnh mẽ cùng tư duy sôi nổi tính. Nếu như có thể nắm tác dụng phụ tiêu trừ, cái kia có thể nói là hoàn mỹ. Tử thần tổ chức có một loại thuốc kích thích, gọi là địa ngục liệt diễm. Tiêm vào về sau, người sinh mệnh sẽ như liệt diễm bùng cháy. Bất quá đang thiêu đốt về sau, hội sa đọa tiến vào xuống địa ngục. Thứ điệp nói, bất quá, này loại thuốc kích thích lên tai phần sinh mệnh chi thủy vẫn là kém rất nhiều đi. Chờ giải cứu ra, mai dịch về sau, hỏi hắn chỉ sợ càng tốt hơn một chút. Dù sao hắn là chủ trì sinh mệnh chi thủy bộ môn nghiên cứu. Tô Kiếp nói xong, quay người xuống lầu, cũng không có trở về gian phòng của mình, mà là hướng đi đường phố. Ngươi đi nơi nào? Thứ điệp tựa hồ mong muốn theo tới, nhưng Tô Kiếp ý tứ rất rõ ràng, không cho nàng đi theo. Đi đi mà thôi, thấy vài bằng hữu, chính ngươi đi xử lý chính mình sự tình. Tô Kiếp khoát khoát tay, tùy ý đi lại, biến mất trong nháy mắt tại đường đi nơi hẻo lánh chi. Thứ điệp nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, cau mày, người này xuất hiện, cũng không biết là phúc là họa, không nắm được cường giả cực kỳ nguy hiểm. Đáng sợ hơn chính là, hiện tại hắn tựa hồ là vừa mới nắm giữ một loại nào đó tiến hóa bí mật. Loại năng lực này còn là giai đoạn sơ cấp. Một khi đến cảnh giới càng cao hơn, cái kia chỉ sợ không người nào có thể chế ước hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,